One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 524, Kurozumi Orochi. Mặc dù hải quân bản bộ khoảng cách nước Wano còn có một đoạn xa xôi lộ trình, nhưng là đối với hai cái có thể bay người mà nói đoạn này đường nhưng cũng không tính là cái gì. Raihat dùng niệm lực mang theo Yamato bay một đoạn. Yamato hóa thành thần long mang theo Raihat bay một đoạn. Nước Wano rất nhanh liền đến. Cưỡi tại Raihat dùng niệm lực chế tạo niệm lực chi chu bên trên. Yamato nhìn xuống nước Wano thổ địa. Lại là lâu như vậy chưa có trở về. Nước Wano vẫn là một điểm biến hóa đều không có a. Nước Wano vẫn là như cũ. Trải rộng đất hoang. Nhà máy ngược lại là khắp nơi đều là. Từ rậm rạp khói trong thịt bay lên cuồn cuộn khói đặc đem trọn cái nước Wano bầu trời nhuộm thành. Màu đen. Đã hình thành thì không thay đổi đơn giản cùng một bãi nước đọng đồng dạng. Yamato rất khó chịu. Nói. Cự nhân vương quốc đều tại trở nên càng ngày càng tốt. Chỉ có nước Wano hoàn toàn như trước đây như là địa ngục nhân gian. Raihat biết. Yamato mặc dù đã từ bỏ trở thành Kozuki Oden cái này vốn là không thiết thực mộng tưởng nhưng là đối với cải tạo nước Wano ý nghĩ lại chưa bao giờ có thư giãn. Nàng một cái đều nghĩ đến đánh bại Kaido, để nước Wano khai quốc, sau đó để cái này gần như hủy diệt quốc độ giành lấy cuộc sống mới. Raihat đối với nước Wano cũng không có gì đặc biệt cái nhìn, không thể nói chán ghét cũng nói không lên ưa thích. Hủy diệt vẫn là phục hưng với hắn mà nói đều không có chút ý nghĩa nào. Yamato muốn làm gì hắn không thèm để ý chút nào. Đúng Ren Yamato đột nhiên hỏi. Chúng ta không phải đi quỷ đảo sao? Không phải đã nói rồi sao? Muốn đi tìm một cái không quá thân mật nam nhân. Lại đi bái phỏng Kaido trước đó. Vẫn là trước tiên đem hắn giải quyết à. Raihat bình tĩnh nói. Kéo dài là cái thói quen xấu. Không quá thân mật nam nhân. Yamato nhíu lông mày. Có chút ngạc nhiên nói. Ngươi liền dứt khoát nói là địch nhân a. Ren ngươi thế mà cũng có địch nhân a. Ta còn tưởng rằng khắp nơi đều là bằng hữu của ngươi đâu. Từ cùng ngươi gặp mặt bắt đầu ta còn chưa từng gặp qua chân chính trên ý nghĩa bị ngươi xem như. Địch nhân ra hỏa. Lời này cũng không sai. Raihat bằng hữu rất nhiều. Nhưng là đúng nghĩa địch nhân cũng rất ít, ta cũng rất nghi hoặc a. Raihat khe khẽ thở dài. Ta suy nghĩ kỹ mấy cái giờ đồng hồ cũng không có nghĩ thông suốt. Kẻ như vậy là vì cái gì dám đối địch với ta? Cho nên, địch nhân đến cùng là ai a? Yamato có chút kích động. Cũng không khó đoán. Raihat ánh mắt dần dần hạ thấp. Xa xa đường chân trời phía dưới. Một tòa thành trấn đang chậm rãi xuất hiện. Nơi này là Flower Capital. Yamato nhận ra cái này một tòa nàng đã từng tới thành thị. Sau đó ánh mắt sáng lên. Chẳng lẽ lại là Orochi sao? Đích thật là cái tên ngu xuẩn đúng không? Raihat nói. Raihat đến nay không hiểu rõ. Đến cùng là ai cho Kurozumi Orochi lá gan để hắn dám đâm lưng mình? Chỉ có thể nói. Thật sự là hắn không phải một kẻ hèn nhát a. Để cho ta tới. Để cho ta tới. Yamato hưng phấn nói. Ta đã sớm muốn xử lý ra hỏa này. Để cho ta tới động thủ. Tùy ngươi. Hai người rất mau tới đến Flower Capital trên không. Từ thấp bé khu kiến trúc phía trên lướt qua. Hai người tới Tensu trên không. Raihat Kenbunsoku Haki khuếch tán mà ra. Trong nháy mắt đem phía dưới Tensu quét một lần. Ân. Orochi ở bên trong. Vậy ta liền không khách khí. Yamato thấp giọng nở nụ cười. Thân thể trong nháy mắt căng phồng lên đến. Trong nháy mắt, một đầu màu đỏ sậm thần long đã xoay quanh tại chân trời. Cho phía dưới mặt đất vẩy xuống nồng đậm bóng ma. Đó là long. Flower Capital dân chúng trong nháy mắt chú ý tới trên bầu trời duỗi thần long. Là Minh Vương đại nhân sao? Nhan sắc giống như có chút không đúng lắm a, hoàn toàn không thèm để ý những dân chúng này nghĩ. Luận ầm ĩ, Yamato trên thân hỏa hồng diễm vân nghiêng mà xuống. Trong nháy mắt liền đem phía dưới Tensu bao trùm. Sau đó một giây sau, theo một trận lắc lư, toàn bộ Tensu bị trực tiếp nhổ lên, sau đó trôi nổi bên trên bầu trời. Tensu tầng cao nhất, chính đang làm việc công Orochi bị bất thình lình lắc lư cho dao động đến trên mặt đất. Làm sao vậy? Đây là có chuyện gì? Động đất sao? Orochi bị dọa đến lăn đến dưới mặt bàn. Tướng quân đại nhân, cả tòa Tensu đều bị đám mây bọc lấy kéo tới trên bầu trời. Lúc này, một cái đầu rất dài người đàn ông đầu chọc đột nhiên dần hiện ra hiện. Đem Orochi từ dưới đáy bàn nâng đỡ. Sau đó một mặt ngưng trọng nói. Đám mây, Orochi sửng sốt một chút. Sau đó bước nhanh ra khỏi phòng. Đi đến bên ngoài trên sân thượng. Lúc này mới phát hiện hỏa hồng diễm vân đã vòng quanh Tensu lên tới 100 mét trên cao. Hắn ngẩng đầu, đón ánh nắng liền thấy một đầu to lớn thần long xoay quanh tại chân trời. Kaido, ngươi đang làm cái gì? Orochi ngửa mặt lên trời cả giận nói. Bởi vì đối ánh nắng nguyên nhân, hắn cũng không có thấy rõ ràng trên trời con rồng kia nhan sắc. Kaido, ngươi nhận lầm người a? Orochi, Yamato lãnh đạm thanh âm ung dung vang lên. Nàng hạ thấp độ cao, phiêu phù ở cùng Tensu tầng cao nhất cân bằng độ cao. Để đứng tại trên đầu nàng Raihat có thể bị Orochi nhìn thấy. Orochi cái này mới nhìn rõ Yamato bộ dáng. Hắn khó có thể tin trợn mắt líu lưỡi. Đỏ, màu đỏ, còn có thanh âm này. Chẳng lẽ ngươi là Kaido nữ nhi? Orochi cảm giác muốn điên rồi. Đây là có chuyện gì? Kaido nữ nhi biến thân không phải so Kaido không lớn lắm sao? Hiện tại hình thể đã đến gần vô hạn Kaido đi. Còn có trên đầu nàng nam nhân kia, Raihat. Cái kia lúc trước để cho mình đại mất mặt mặt hỗn đản. Hắn thế mà cũng tới. Raihat mỉm cười nói. Lại gặp mặt Orochi tiên sinh. A, ha ha, Orochi trên trán toát ra mấy khỏa mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Hắn nhếch môi, bồi khuôn mặt tươi cười. Lại gặp mặt Raihat đại nhân. Ngươi gần đây tốt không? Gần nhất trôi qua cũng không tệ lắm. Raihat cười nói. Chỉ là ta vừa mới biết một kiện để cho ta rất không chuyện vui. Ta mới biết được lại có thể có người hướng chính phủ tiết lộ ta cùng Kaido ở giữa nhân tạo trái. Ác quỷ giao dịch. Cái này khiến ta tại chính phủ trước mặt rất bị động. A Kurozumi Orochi trong lòng mắng to chính. Phủ thế giới không đáng tin cậy. Biết Raihat cùng Kaido giao dịch thế mà còn căn bản không đem cái này nam nhân thế nào không nói. Thậm chí thế mà cho hắn biết tin tức này. Nhìn xem sắc mặt âm tình bất định Orochi. Raihat lo lắng nói. Orochi tiên sinh. Ta có thể hiểu thành đây là muốn đối địch với ta ý tứ a. Ha ha. Cái này. Ở trong đó nhất định có hiểu lầm gì đó. Yamato thân thể từng điểm sau này rút lui. Ta cho tới bây giờ đột nhiên cho rằng, tha thứ cùng lý giải chỉ là hẳn là gây cho bằng hữu. Raihat nói như vậy. Về phần địch nhân, bọn hắn chỉ xứng đạt được máu và lửa. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Orochi thân thể run lên. Sau đó phi tốc lui lại. Yamato, Raihat nói khẽ, đã sớm nên động thủ. Cùng người kia cặn bã vẫn phí lời cái gì nhất. Yamato hừ lạnh một tiếng, miệng há ra, tiếp theo một cái chớp mắt, nóng bỏng thổ tức phun ra ngoài, nhiệt tức, to lớn hỏa trụ trong khoảnh khắc thôn phệ Tensu thượng tầng. Sau đó khí thế không giảm, trực tiếp ở trên bầu trời dọc theo mười mấy cây em xa. Trên bầu trời lôi ra một đạo thật dài hỏa diễm quỹ tích. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.